Lần tỏ tình thứ 11, chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 36 alo, anh à, cha bảo em gọi cho anh, trung thu năm nay anh phải về nhà xem mắt, chắc lại bị ai đó thêm mắm dặm muối gì rồi. Tiếng của Từ Tư qua điện thoại hơi khó nghe, nhưng cả sóng điện từ cũng không thể che được sự bất lực của cô. Từ Văn tháo kính mắt, xoa bóp ấn đường, một lúc lâu sau mới đáp. Anh biết rồi, em chuẩn bị thi lên thạc sĩ tới đâu rồi? Hòm hòm rồi à, anh yên tâm đi, em cúp máy nhé. Bận rộn quá cũng khổ, Từ Văn nghĩ, cách Trương,